Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, văn phòng tranh luận, đoàn người vô cùng yên tĩnh, châm rơi có thể nghe. Hạ Nhiên nhìn Dumbledore một cái từ giá cây đuốc gỡ xuống Mrs. Norris. Hắn con mắt màu xanh lam đánh giá một hồi trong bàn tay đã cứng ngắc mèo. Trên mặt biểu hiện có vẻ có một ít nghiêm nghị. Dumbledore đối với Phil nói, đi theo ta, Phil tiên sinh. Hắn vừa nhìn về phía Harry ba người, nói, còn có các ngươi, Potter tiên sinh, Weasley tiên sinh, Granger tiểu thư. Lúc này Lockhart vượt qua Hạ Nhiên, vội vã mà đi lên phía trước, nói rằng, phòng làm việc của ta cách nơi này gần nhất, hiệu trưởng, ngươi biết. Liền trên lầu, các ngươi có thể, cảm ơn ngươi, Gilderoy, Dumbledore nói, hắn không có chối từ, trầm mặc đám người lại một lần nữa hướng về hai bên tách ra, cho mấy người tránh ra một con đường, Lockhart phi thường thần khí, một bộ oai phong lẫm liệt dáng vẻ, vội vã đi theo Dumbledore phía sau, McGonagall giáo sư cùng Snape cũng đi theo. Hạ Nhiên suy nghĩ một chút, hắn biết rõ cụ thể nội tình, mặc dù hắn không muốn bại lộ chính mình bí mật lớn nhất, mà sẽ không nói thẳng giảng giải nội tình, nhưng hắn đều có thể nói bóng gió nhắc nhở mọi người một cái. Còn nữa, hắn vốn là chiến đấu khoa giáo sư, Hogwarts bên trong phát sinh chuyện ngoài ý muốn, hắn không tốt không đếm xỉa đến, hắn lúc đi qua nhìn lướt qua đoàn người. Nhưng không có nhìn thấy Ginny, không biết nàng là còn ở lễ đường ở trong, lại hoặc cái nào một góc bị những người khác chặn lại rồi bóng người. Cái khác giáo sư thì lại dục bọn học sinh trở lại từng người học viện phòng nghỉ. Cũng dặn dò cấp trưởng nhóm muốn đem nắm tốt trật tự. Không cho phép các phù thủy nhỏ chạy loạn, Percy kiêu ngạo thẳng tắp lưng. Hạ Nhiên mấy người nhưng vào lúc này đi vào Lockhart văn phòng. Tia sáng có chút tối tăm, bốn phía trên vách tường càng lên rối loạn tưng bừng, mấy tấm hình lên Lockhart hoảng cuống quýt bận bịu bắt đầu trốn. Trên tóc của bọn họ còn mang theo tóc quan, Lockhart chân nhân thì lại thiêu đốt trên bàn ngọn nến. Trong phòng làm việc tia sáng nhất thời trở nên sáng ngời lên. Hắn lùi tới mặt sau. Dumbledore đem Mrs. Norris đặt ở trơn bóng trên mặt bàn, bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Hạ Nhiên thấy rõ ràng Harry, Ron, Hermione ba người sốt sắng mà trao đổi một hồi ánh mắt. Bọn họ đồng dạng ngồi vào trên ghế đi, có điều là ở ánh nến chiếu không tới u ám trong góc. Hạ Nhiên tuy biết Akatsuki tình huống, nhưng hắn vẫn là giả bộ nghi hoặc tiến lên. Ở Dumbledore bên cạnh đánh giá Mrs. Norris, Harry ba người mật thiết nhìn kỹ bọn họ, Lockhart thì lại hứng thú bừng bừng giảng giải chính mình kiến giải. Khẳng định là một cái ma chú hại chết nó, biến hình tra tấn chú. Rất có thể, ta từng nhiều lần nhìn thấy người khác sử dụng loại này thần chú. Thật tiếc nuối này con mèo bên trong chú thời điểm ta không có mặt. Ta vừa vặn biết liên quan giải chú, phản chú, ta vốn là có thể cứu này con mèo. Hắn khoe khoang lời nói bị Phil tiên sinh thương tâm gào khóc cắt đứt. Hạ Nhiên cũng biết Lockhart khẳng định lại đang khoác lác, trừ lãng quên chú liên quan tri thức. Phương diện khác tốt nhất đừng nghe tin Lockhart, ân, sách vở sáng tác, marketing lẫn lộn. Hạ Nhiên tâm nói những phương diện này Lockhart cũng là một tay hảo thủ. Phil tiên sinh không nước mắt gào khóc. Hắn cùng này con mèo Mrs. Norris cảm tình lại hết sức thâm hậu. Cho dù Hạ Nhiên cũng không thể không trở nên động dung. Lockhart còn đang nói liên miên cằn nhằn rằng giải hắn đã từng trải qua hiểu biết. Nói hắn gặp phải cái gì ngang nhau chuyện đáng sợ. Mà hắn lại là làm sao anh dũng thần võ, thích đáng giải quyết xong việc kiện. Trong hình những kia Lockhart không được gật đầu biểu thị tán thành. McGonagall giáo sư cùng Snape nhỏ bé không thể nhận ra nhíu nhíu mày. Cùng lúc đó, Dumbledore nhỏ giọng niệm tụng thần chú, cũng rút ra hắn ma trượng, nhẹ nhàng điểm một điểm, gõ rung một cái cứng ngắc Mrs. Norris, nhưng là này con mèo cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Thật giống như trong phòng thí nghiệm một cái tiêu bản như thế. Giáo sư, ngươi cho là đây là cái gì tạo thành? Ác chú, vẫn là ma pháp gì vật phẩm? Lại hoặc ma pháp sinh vật? Hạ Nhiên hỏi, cũng giả vờ giả vịt dùng ma trượng gõ gõ Mrs. Norris. Dumbledore biểu hiện thập phần nghiêm túc, nói rằng, ta không rõ ràng, Hạ Nhiên, nhưng ta cảm thấy đầu tiên muốn xác định một điểm, Mrs. Norris là có hay không chết rồi. Phiêu tiên sinh tiếng khóc âm càng ngày càng lớn, Harry ba người có vẻ liền càng đứng ngồi không yên. Cuối cùng, Dumbledore thẳng đứng lên đến, nói rằng, Mrs. Norris không có chết. Phiêu, Lockhart ở đếm hắn vĩ đại sự kiện âm thanh im bặt đi. Phiêu thì lại vừa mừng vừa sợ trợn to hai mắt, nghẹt ngào nói, không có chết, tiên sinh, vậy nó tại sao toàn thân cứng ngắc, giống như bị khối băng đóng băng ở như thế. Hắn không đành lòng thẳng nhìn Mrs. Norris. Cảm giác được do tâm bi thương tựa hồ nhìn thấy một đường ánh mặt trời. Nó bị hóa đá, Dumbledore nói rằng, bị hóa đá, cũng không có nghĩa là Mrs. Norris liền tử vong. À, ta cũng là cho là như vậy. Lockhart bổ sung nói rằng, cũng một bộ chính mình đã sớm nghĩ đến vẻ mặt. Dumbledore không để ý tới Lockhart, tiếp tục nói, nhưng ta không rõ lắm nó vì sao lại biến thành như vậy. Hỏi hắn, Phiêu nhất thời nổi giận, tay chỉ vào Harry Potter, thật giống hắn tận mắt thấy Harry cho Mrs. Norris làm phép như thế. Dumbledore lắc lắc đầu, nói rằng, hóa đá chú là một cái phi thường cao thâm thần chú. Bất luận đối với ma lực vẫn là ma chú tri thức yêu cầu đều phi thường cao. Ta không cho là năm thứ hai học sinh có thể làm được bước đi này. Phiêu như cũ không muốn tin tưởng Dumbledore giải thích. Hắn tựa hồ liền nhận định Harry Potter là hung thủ. Nắm chặt Harry không tha. Harry tự nhiên là lớn tiếng biện giải. Bọn họ mới từ Nick suýt mất đầu ngày kỵ dạ hội lên đi ra. Hắn chẳng biết vì sao. Nghe được một cái kỳ kỳ quái quái âm thanh. Theo cái thanh âm kia cuối cùng đi tới pháo đài lầu 2. Lập tức liền nhìn thấy đã bị hóa đá Mrs. Norris, bọn họ là hoàn toàn vô tội, thuần khiết đến lại như giòn túi áo như thế. Huống hồ bọn họ căn bản không rõ Siraisi hóa chú nguyên lý. Thử hỏi, dưới tình huống này, bọn họ phải như thế nào đối với Mrs. Norris phóng ra hóa đá chú? Nói bậy, hoàn toàn là nói bậy. Các người chính là hung thủ. Các người giết chết ta mèo. Phiêu vẫn cứ liền nhận định Harry ba người. Nói thế nào đều không thể thay đổi hắn chủ ý. Xin cho phép ta nói một câu. Hiệu trưởng, Snape ở trong bóng tối lên tiếng. Harry trong ba người tâm dự cảm không hay nhất thời tăng gấp bội. Có điều may là Hạ Nhiên cũng mở miệng. Hắn nói rằng, đây không phải thần chú dẫn đến Mrs. Norris hóa đá. À, ta cũng đã sớm nghĩ đến, Lockhart nói rằng, nhưng không ai để ý đến hắn. Ánh mắt mọi người dồn dập nhìn kỹ Hạ Nhiên. Harry ba người càng rộng mở hiện ra vẻ vui mừng. Snape sắc mặt liền dường như khó nhìn, nói một chút cái nhìn của ngươi. Hạ Nhiên, Dumbledore nói rằng, Mrs. Norris hóa đá đặc thù có chút khác biệt với hóa đá chú. Hạ Nhiên nói tiếp chính mình vài điểm. Mấy giờ, phát hiện, kỳ thực hắn đã sớm biết hung thủ là Hogwarts trong mật thất xà quái. Khẳng định cũng không phải là hóa đá chú đả kích. Ở có kết quả điều kiện tiên quyết, trở lại cũng đẩy quá trình cùng với dị thường. Hắn lại không phải đối với ma pháp một chữ cũng không biết Muggle. Ngược lại hắn vẫn là Hogwarts chiến đấu khoa giáo sư. Danh xứng với thực. Nơi nào sẽ phát hiện không ra một chút dị dạng tình hình. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới.